anh là lẽ sống của em. Chương 79, góc truyện audio.com. Tôi về đến lều thì hình như mọi người đang chơi trò chơi tập thể. Không khí rất là vui vẻ, thầy cô có vài người đang nhìn tôi. Trời biết phải giải thích sao đây ta. Kỳ này là chết chắc rồi. Em bị té mà sao cô nói cho ai nghe hết vậy? Khá cũng may là Uyên báo với thầy đó cô thì chắc thầy cho cả trường đi kiếm em rồi. Nãy giờ em nằm trong nhà tắm hả, người ướt hết rồi đi thay đồ nhanh. Ủa ông thầy Thanh đang nói gì thế, tôi bị té trong nhà tắm khi nào? Tôi thấy ổng và con Uyên nháy mắt với nhau. Thầy biết hết nhưng giả vờ nói thế thôi mày, cô thấy mấy thầy cô kia đang nhìn mày hả? Cô lẽ cứ nói ra hết sự thật như thế thì mệt lắm. Nhanh thay đồ đi, nhỏ Uyên nói nhỏ vào tai tôi. Tôi thật sự may mắn vì lúc nào cũng có người quan tâm và lo lắng cho tôi. Tôi lững thững đi vào nhà tắm thay đồ, hắn cũng đi theo tôi. Vừa thay đồ vừa suy nghĩ về những chuyện đã qua nên tôi không còn để ý đến thời gian. Hắn ở bên ngoài sốt ruột lắm nên cứ hối thúc tôi mãi, hắn còn định xong vào coi tôi có bị làm sao cô nữa. Thay đồ xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm thật nhưng nhìn sang tôi thấy hắn vẫn còn đang rất căng thẳng. Hắn lấy tay giơ lên trán tôi liên tục hỏi tôi có bị làm sao cô nữa. Hắn càng căng thẳng thì tôi lại càng giận bản thân của mình, sao lại ngốc nghếch như thế chứ, đi tin lời con Vân về đến lều thì mọi người vẫn còn đang đốt lửa trại. Không khí thật ấm áp, cô như lúc tôi ở ngoài đó một mình. Sợ lắm chứ, nhỏ Uyên chìa hộp cơm trước mặt tôi. Tuy là đói thật nhưng tôi lại cô muốn ăn cơm. Ăn đi chứ thằng kia, ngồi đó mà nhìn nữa hả? Lẹ lên tao, cô phải là Tùng nên mày khỏi nhõng nhẽo ắc không? Nhỏ vừa chửi vừa bắt tôi phải ăn cơm. Cầm hộp cơm trên tay mà tôi cô hiểu sao tôi lại chơi thân với con nhỏ này, hích nó ăn hiếp tôi hoài mà hắn chỉ ngồi bên cạnh tôi nhìn nhỏ Uyên mỉm cười. Tôi thì ngồi nhai cơm còn hai người ngồi bên cạnh lại chẳng lên tiếng, làm cho tôi cô biết là hai người này đang nghĩ gì nữa. Bên ngoài trời hình như sương đang xuống nhiều rồi. Tôi thấy cả đám lớp tôi cô còn ham hố chạy chơi nữa mà tất cả đã vào lều rồi, mỏi lưng quá. Chạy như khung cả ngày cũng làm cho tôi mệt mỏi lắm rồi. Cuối cùng tôi cũng ngốn xong hộp cơm, mệt thật phải về ngủ thôi, nhưng tôi phải chung lều với Giang mà bây giờ mà gặp Giang chắc tôi khóc luôn đó. Tôi quay sang nhìn nhỏ Uyên, ăn xong rồi hả mậy, công nhận nha mày ăn chậm như con rùa vậy đó. Ăn xong rồi thì theo tao có một số chuyện cần phải làm cho xong. Hắn đưa tôi uống nước rồi nhanh chóng kéo tôi đứng dậy đi theo nhỏ Uyên. Sao hôm nay hắn chẳng nói gì thế mà lại còn nghe lời nhỏ Uyên nữa chứ. Tôi nhìn ánh mắt của hắn đang ánh lên sự tức giận, có lẽ hai người nay muốn đi giải quyết con Vân hả trời. Tuy là rất tức con Vân nhưng tôi cũng cô muốn có thêm rắc rối nữa. Tôi lùi lại cô đi thì, em có đi mau cô hả? Chuyện này bây giờ phải giải quyết cho nhanh. Anh cô muốn có ưng cứ đe dọa em, bởi vì anh bây giờ em còn cô đi, cô lẽ em muốn làm nạn nhân của Vân Hoài anh thì cô chịu nổi đâu. Hắn nắm chặt tay tôi trông hắn bây giờ xúc động lắm. Đi nhanh lên đi thằng khỉ. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân đó mà, yên tâm đi, chuyện này sẽ cô bị lộ đâu. Nhỏ Uyên đánh một cái bốp vào đầu tôi làm cho hắn nhăn mặt nhìn nhỏ Uyên, còn nó thì cứ cười. Tôi bị hai người lôi đi sành sạch, đến một gốc cây gần chỗ nhà tắm tôi thấy Vân và Giang đang đứng đó. Ủa hai người nay sao lại ở đây, cô lẽ có hẹn trước hả ta? Chấm, ê một lát dù có chuyện gì mày cũng cô đi si ghen nha. Nhỏ Uyên thầm thì vào tai tôi nhưng hắn cũng nghe đi si và hắn chỉ mỉm cười. Ủa chuyện gì thế nhỉ? Cách chương.